Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người tỉnh táo một chút đi. Không thấy vị tiểu thư này đang bị thương hay sao hả? Đột nhiên có một âm thanh xuyên qua đám người, đem cô kéo ra rồi ôm chặt. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là một vị bác sĩ có tướng mạo nhã nhặn trẻ tuổi. Phía sau còn có hai vị cảnh sát. Bác sĩ xem qua vết thương, giúp cô ấy bôi thuốc. Chờ chúng tôi ghi chép đối chiếu sự việc. Các người sẽ không được chen chúc ở đây làm loạn, gây trở ngại cho người khác nữa. Nhân viên cảnh sát hòa giải, vừa nói vừa thay bác sĩ mở đường, để hắn mang Tô Nhã An đến phòng cấp cứu, giúp nàng kiểm tra vết thương, bôi vết thương vào đầu gối, khuỷu tay bị chảy. Tại sao cô không liên lạc cho người nhà của cô chứ? Thấy cô cứ cầm điện thoại di động nắm chặt với vẻ mặt bối rối, làm cho người khác cần phải quan tâm, đều muốn nhịn không được sinh lòng đồng tình. Bác sĩ à, xin hỏi người vừa rồi bị tai nạn xe cộ, vị tiên sinh kia bị thương rất là nặng sao? Cô lo lắng hỏi, thấy người nhà họ cuống cuồng, tên nam tử kia tự hồ bị thương không nhẹ đi. Không cần phải lo lắng, hắn không có nguy hiểm gì về tính mạng. Kết quả kiểm tra sơ bộ không có gì nghiêm trọng cả. Mặc dù bị gãy xương sườn, nhưng không làm tổn thương tới khí quản, điều trị một thời gian thì sẽ khỏi khôi. Bác sĩ bình tĩnh nói, chắc hẳn những người kia kích động hơn một nửa là ở trên người nàng mặc toàn hàng hiệu. Tô Nhã An nghe cúi đầu cũng hơi yên tâm một chút. Phiền toái các anh chiều cố hắn thật tốt, tiền thuốc thang tôi sẽ chịu toàn bộ. Bác sĩ dương mắt nhìn nàng, ánh mắt tự hồ có điểm kinh ngạc lại trộn lẫn một nụ cười. Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi. Bất quá cô có muốn hay không chịu toàn bộ trách nhiệm thì phải đợi cảnh sát điều tra mới có thể phán đoán, cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Mặc dù hắn rất là coi trọng nữ nhân dám nhận trách nhiệm và có thái độ tốt, nhưng đôi khi làm người không nên quá dứt khoát, không nên nhận hết lỗi về phần mình. Gặp phải kẻ lừa đảo, thế phải chịu thiệt thòi. Cô còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Trong nháy mắt, hắn đã xử lý tốt ngoại thương trên người của cô. Cô giật giật tay chân. À, mắt cá chân có một chút đau. Có thể là bị trật rồi. Hắn đưa tay gỡ ra giày cao gót, đề nghị cô nên mất một chút thời gian đến chụp X-quang, dặn dò chú ý. Mang giày cao gót lái xe sẽ ảnh hưởng tới việc đạp chân ga nhấn mạnh. Cho nên cô lái xe khi mang một đôi giày bịt, như vậy sẽ không còn nguy hiểm nữa. Cảm ơn anh, bác sĩ Lâm. Cô liếc mắt nhìn trên áo bờ lô trắng, thấy tên của hắn, đôi môi hơi gấp, cô trên mặt trở nên tái nhợt. Hắn hảo ý nhắc nhở cô có một chút ấm áp, khiến cho cô nhớ tới trượng phu của mình. Hắn cũng từng rất là ôn nhu, không giống với hiện tại, đều khiến cho nàng khó gần, vừa đụng liền sẽ bị thương. Không có gì cả. Lâm Đặng Hàn không có thói quen bị mỹ nữ nhìn chăm chú, xoay người đi trị liệu cho bệnh nhân khác. Nàng cúi đầu mang giày, ánh mắt trở lại tĩnh lặng, đưa chiếc di động lầm bầm cầu khẩn. Mau gọi cho em đi mà, em van anh đó. Cô thật sự là rất cần hắn. Đêm khuya 11 giờ, Giản Thư Hoa trở lại khu nhà cao cấp. Thân hình cao lớn rắn rỏi đi bước qua cửa. Khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt có một chút mỏi mệt, nhưng không làm ảnh hưởng đến khí chất phong thái của hắn. Đi đến phòng khách, thấy trên ghế salon có một thân ảnh nhỏ nhắn. Như thế nào lại không bật đèn chứ? Vừa nhìn thấy thê tử, sắc mặt quán lập tức trầm xuống, ánh mắt hiện ra vẻ sắc bén, giọng nói lộ ra vẻ lạnh thấu xương. Em buổi chiều, Thịnh làm thư ký nhờ anh nói lại, vì cái gì lại không gọi điện thoại cho em chứ? Cô khẩu khí chậm chạp, cảm giác chính mình hình như đã dốc hết ký lực cuối cùng để nói chuyện với hắn. Trong lòng tràn đầy cô đơn, ngực đau nhói. Kết quả, hắn không có gọi điện thoại cho cô. Từ ban ngày đợi đến đêm tối, một tin nhắn cũng là không có. Tôi có nghĩa vụ nhất định phải gọi điện thoại lại cho cô sao? Hắn lạnh lùng nhếch môi, khuôn mặt phẳng phất một tầng xương, khiến cho hắn càng lộ ra một vẻ lãnh khốc tràn đầy khoảng cách. Không có. Đúng là em thật sự có chuyện quan trọng mới tìm đến anh. Gọi điện thoại cho em, đối với anh là chuyện khó như vậy sao? Cô trái tim băng giá hỏi, thực tại không hiểu người nam nhân này vì sao lại trở nên như thế hung ác tuyệt tình. Cô cũng đã khai báo là có chuyện cần cấp muốn tìm hắn. Hắn hay là nhẫn tâm đem cô bất chấp, cô cầu cứu đều là mắt điếc tai ngơ chứ. Hắn không đáp lại. Hôm nay cô một mình tại bệnh viện, đối với đám kia dâng nanh múa vuốt, làm cho cô vô cùng khủng hoảng. Họ hành hạ cô, thế nhưng chồng cô lại không thèm quan tâm. Cảm giác của anh ta cũng giống như bọn họ là cùng một dạng. Cho dù cô thật sự phạm vào tội, chẳng lẽ dùng thời gian lâu như vậy chuộc lỗi còn chưa đủ sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không thể đối với cô có một chút nhân từ chứ. Chỉ cần một chút thôi, Một chút thôi là được rồi mà. Chuyện gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net